để có chỗ ngủ ở công trình. Lúc ấy còn trẻ tuổi, một mình ở nơi đất khách quê người. Vì muốn kiếm tiền nên suýt nữa còn gia nhập cả băng đảng đua mô tô. Mà cô biết rồi đấy, gọi là băng đảng đua mô tô thôi, chứ thật chất ra chính là một tổ chuyên đi cướp giật của những người đi đường. Nghe đến đây, tôi chợt cảm thấy trái tim của mình thắt lại. Chỉ trong chớp mắt, đồng tử đã cảm thấy cay xè, trực chờ muốn rơi lệ. Rồi sao nữa? Khoảng thời gian ấy, cậu ấy không biết họ là chuyên cướp giật nên cũng đồng ý chấp nhận làm thêm cái nghề nguy hiểm đấy. Cho đến một đêm, bọn chúng thủ thỉ nói có phi vụ kiếm được rất nhiều tiền, kêu cậu ấy đi theo. Về sau, tận mắt nhìn thấy đám người đó chặn đường rồi đe dọa cướp của, thằng Lâm mới sợ hãi, một hai không làm, nên lần đó bị bọn nó tập trung đánh cho bầm dập cả người, phải nằm viện mất nửa tháng mới hồi phục được. Yêu nhau một năm, đã từng kể cho nhau nghe khá nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên A Lâm chưa bao giờ tâm sự cho tôi về việc này. Nên bây giờ sau khi nghe Hiếu nói xong, tim tôi lại bất giác nhói lên từng cơn hành hạ. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, ép mình gạt bỏ hết những yếu đuối và xót xa xuống, cố gắng nói với chính bản thân rằng tất cả đều đã qua rồi, bây giờ chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Thế nhưng nỗi đau này lại cào xé tâm can, hệt như một chiếc dao dây đầy gai tẩm muối quất lên da thịt tôi, biến tôi từ người mạnh mẽ trở nên yếu đuối vô lực. Cuộc sống này có những con đường không phải do con người lựa chọn. Thế gian hỗn loạn có quá nhiều cám dỗ, nếu không tỉnh táo thì nhất định sẽ bị cuốn vào tệ nạn tội lỗi, hoặc khi ý thức được bản thân đang đi sai đường, chính mình cảm thấy bế tắc, cảm thấy không thể nào quay lại. Nhưng thật ra là có thể quay trở lại khi trong lòng có sự quyết tâm. Giống như A Lâm của tôi, anh thà cực khổ kiếm từng đồng bằng đôi tay chai sạn, thỏa thức đêm làm hôm, cũng chẳng để mình dính phải những sơ bẩn gây tởm đó. Ngẫm thật kỹ những lời kia, tôi đưa bàn tay lên quẹt nước mắt lăn dài trên má, giọng nhẹ bẫng nói: anh ấy chưa từng kể cho tôi nghe những chuyện này. Hiếu gật đầu. Sau này cậu ta được bố của Vân chiếu cố nhận về làm ở gara với đào tạo, cuộc sống lang bạt mới không còn tồn tại nữa, mà tay nghề cũng nâng cao hơn. Chuyện này tôi biết, tôi cũng biết Vân thích A Lâm nhiều năm rồi. Câu nói này khiến cho Hiếu đang ngồi đối diện trở nên trầm mặc cùng ngây người, không khí như ngừng chuyển động mất 2 giây. Anh ta nhìn tôi, có lẽ là ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi lại thẳng thắn đề cập đến vấn đề như vậy, trong khi anh ta phải đi đường vòng tìm cách nói làm sao cho thích hợp. Nhìn một màn đấy, tôi cười nhạt, vươn tay tự châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Đôi lông mày nhíu lại, chịu đựng cảm giác cay xè ngứa ngứa nơi cổ họng. Khoảng thời gian trước, sau khi ở bên nhau, A Lâm đã cấm tiệt không cho tôi động đến thứ này, dù chỉ là một điếu, nên hiện tại dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không tránh khỏi việc bị sặc khói, hò đến chảy cả nước mắt. Trước mặt nhanh chóng xuất hiện một cốc nước, tôi không nhìn Hiếu mà đưa tay nhận lấy tu một hơi đến cạn đáy. Chờ cho đến khi cơn ho sặc sụa thật sự được đè xuống, bản thân mới cất giọng mang theo tiếng khàn khàn: thật ngại quá, chúng ta nói tiếp đi. Hiếu thở dài, anh ta ngẩng đầu lên từ trong lớp khói thuốc nhìn tôi, đôi con người đen láy như bị phủ sương mù, ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng nề để miễn cưỡng. Vũ Quỳnh, chuyện cô được một giám đốc có tiếng ở thành phố theo đuổi, tôi đã biết rồi. Vậy à? Đúng vậy, đợt cô đi công tác ở tỉnh Z, bạn gái tôi đi thăm người bệnh ở bệnh viện, đã vô tình gặp cô ở cùng với một người đàn ông. Lúc cô ấy gửi ảnh cho tôi, A Lâm đã lên xe được 3 tiếng rồi. Nói đến đây Hiếu dừng lại, anh ta cắn chặt môi, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười với tôi. Lúc ấy tôi thật sự rất tức giận, tôi nghĩ cô cũng chẳng khác gì những cô gái khác trong thành phố này, cũng ham giàu sang phú quý, thấy A Lâm là người thật thà thì lợi dụng lừa gạt cậu ấy. Con người thường vậy mà, có ai mà không mong một cuộc sống sung sướng đâu, đặc biệt là những người làm ở bên truyền thông như cô, thường phải đi gặp lãnh đạo này lãnh đạo kia, nên kiểu gì cũng phải mặc quần áo hàng hiệu, mua đồ trang điểm, ganh đùa khiến người phụ nữ khác nhìn mình mà phải ghen tị. Tôi nghĩ đến chuyện bạn tôi vì cô làm rất nhiều điều mà cô thì lại đi bên người khác. Tôi chịu không được nên gọi nói với cậu ấy cô đang ở cùng với người khác. Ai ngờ khi nghe xong, cậu ấy chỉ trả lời tôi duy nhất một câu: cô ấy không phải người như vậy. Sau này hai người về cùng nhau, tình cảm vẫn tốt đẹp. Tôi cũng không thấy cô có liên lạc với người kia, nên có thể nói là nguôi ngoai xuống mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, sau này em trai cô bị như thế, A Lâm lại quyết tâm bán gara cho ông chủ để lấy tiền bù vào cho cô. Vũ Quỳnh, cô biết không? Lúc ấy tôi kiên quyết không đồng ý, nhưng cậu ta như người điên vậy. Mẹ nó, tôi thật chỉ muốn bổ não cậu ta ra xem rốt cuộc nó chứa cái gì trong đó. Mà chỉ vì một người đàn bà, cậu ta lại cương quyết gạt bỏ hết tương lai và tâm huyết của mình. Tôi nhìn Hiếu nở một nụ cười nhạt, sau đó nghiêng đầu rít sâu một hơi thuốc. Khói cay sộc thẳng qua cổ, miệng lan đầy vị đắng. Bản thân tôi rơi vào trầm mặc một lúc thật lâu mới thì thào nói. Thật ra tôi hiểu được ý của anh. Có điều anh Hiếu này, anh cũng là người có người yêu. Anh biết cảm giác rời xa người yêu mình nó khó chịu và đau đớn như thế nào mà, đúng không? Tôi với A Lâm, chúng tôi hiện tại rất tốt. Nên thay vì khiến tôi cảm thấy mình là người có lỗi rồi tự động cầm dao chặt đứt mối quan hệ yêu thương, sao anh lại không thể chúc phúc cho tôi với anh ấy? Thu hết những lời tôi nói vào tai, Hiếu bật cười. Sau đó anh ta nâng mắt nhìn vào đôi mắt sáng của tôi, như mặt biển có muôn vàn mảnh sao trời nhỏ vụn rơi xuống mà vẫn không gợn sóng. Anh ta không còn đủ kiên nhẫn để lan man nữa, mà vào thẳng luôn vào chủ đề. Vũ Quỳnh, cô là công chức, chúng tôi là một người lao động rất bình thường. Xét về tầng lớp thì chúng ta không phải là người có thể ngồi cùng với nhau như vậy. Bạn bè cô, đồng nghiệp của cô đều là lãnh đạo với công chức. Cô lại xinh đẹp, có tài, được cô yêu đúng là A Lâm quả thật may mắn. Thế nhưng tôi nghĩ may mắn thì chẳng tồn tại lâu được, nên nhân lúc còn sớm hai người nên tách ra để mọi thứ còn cứu vớt được. Tôi nhào mắt trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Hiếu, cảm xúc đau lòng sau khi nghe được câu chuyện của A Lâm đã lấy lại được bình tĩnh, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Anh cho tôi một lý do vì sao tôi phải nghe lời anh. Tôi đã nói hết với cô rồi, cô chắc chắn hiểu được chứ không phải không? Năm ngoái thì là cái cô Vân yêu cầu tôi rời khỏi A Lâm, bây giờ lại là anh yêu cầu tôi rời khỏi A Lâm. Anh Hiếu này, tôi cảm thấy hình như mấy người có vẻ thích quan tâm đến chuyện của người khác thật đấy. Nói đến đây tôi dừng lại, sắc mặt chuyển từ bình thản sang đến lạnh lùng nghiêm túc. Chuyện của tôi với A Lâm, xin nhắc lại với anh lần nữa, đó là chuyện của chúng tôi. Mọi người có rảnh quá thì nên chăm lo cho sức khỏe của mình đi. Còn nữa, trước nay tôi chưa bao giờ vì lời nói của người khác mà thỏa thuận điều gì gây ra tổn thương cho mình. Nên mong anh hiểu được lần này là lần đầu, cũng như lần cuối cùng tôi chấp nhận ngồi lại lắng nghe từng chữ. Tôi nói xong thì cũng đứng dậy bỏ đi. Hiếu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, anh ta một từ cũng không thể thốt ra được khỏi cổ họng, hoặc có thể nói là ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi lại trực tiếp tỏ thái độ như vậy. Bởi vì bình thường tôi nói chuyện rất hòa đồng, cho dù có tức đến mấy cũng không rõ rệt như thế này. Dứt khoát gạt hết những lời nói của Hiếu ra khỏi đầu, tôi trở về nhà mở cửa sổ ra trước, sau đó quét dọn qua phòng khách và phòng ngủ, lau bàn ghế lại một lần, xong xuôi mới lôi thịt bò và rau củ A Lâm đã làm từ chiều cho vào bếp đảo lại. Trong lúc chờ đợi, bản thân tuy không khó chịu nhưng tôi lại chẳng thể kiềm chế được cảm xúc mà vươn tay lấy máy gọi cho anh. Không với mục đích gì cả, chỉ là muốn được nghe giọng nói của anh mà thôi. Tiếng chuông vang lên vài ba hồi, ở đầu bên kia cũng ngay lập tức nhấc máy. Tôi yên lặng chăm chú nhìn làn hơi nước trắng xóa bốc lên trước mặt, khóe miệng không nhịn được cười nhẹ một cái. Đã xong việc chưa? Em gọi thế này không làm phiền đến anh đấy chứ? Ừ, bây giờ phải đi ăn cơm đã, rồi mới lại làm tiếp được. Thật không đấy? Ngữ điệu mang theo một chút cao vút, tôi mỉm cười, không hề có ý định vạch trần lời nói dối này của anh. Bởi vì lúc này quả thật tôi chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi. Cuộc nói chuyện hồi chiều không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm, nhưng tôi cũng không phải là không nghĩ đến. Chỉ là hiện tại chúng tôi thật lòng yêu nhau như thế, anh hy sinh vì tôi nhiều như thế, tôi sao có thể vì mấy cái lời đả kích của người khác tự cầm dao cắt đứt sợi tình này chứ. Nghĩ đến điều ấy, trái tim trong lồng ngực càng trở nên ấm áp và hạnh phúc. Tôi hỏi anh, công việc thế nào rồi? Vẫn rất tốt, còn em thì sao? Hôm nay không phải đi làm à? Ừ, hôm nay được nghỉ, em đã mua rất nhiều đồ ăn rồi, nhưng không ngờ anh lại đi làm. Ở bên đầu dây bên kia, A Lâm nghe tôi nói vậy thì khựng lại mất mấy giây, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Tôi chỉ biết rằng thời khắc này, bản thân cảm thấy trong lòng giống như có một dòng hải lưu ấm áp chảy qua, bồng bềnh sóng sánh chạm nhẹ vào tâm hồn của tôi, xoa dịu vết thương và những suy nghĩ phiền muộn cho tôi. Xin lỗi, Bên này họ hỏng một lúc bốn chiếc xe, tôi không đi không được nên mới không kịp báo cho em một tiếng. Mở to mắt nhìn ánh điện mờ mờ của gian bếp, tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng A Lâm lại nói lại những lời này. Cổ họng có hơi một chút nghẹn lại. Không sao, khi nào có ngày nghỉ chúng ta nấu cũng được, em không suy nghĩ gì đâu. Ừ, tôi bây giờ phải đi ăn rồi, chút nữa xong sớm sẽ nhắn tin cho em, nếu muộn quá không thấy thì đừng có đợi. Nghe lời đó, tôi gật đầu tắt điện thoại. Tiếng tút tút cứ thế kéo dài trong không gian vắng lặng đầy cô độc. Toàn thân đứng sượng người vào tủ. Tôi thở hắt một hơi thật dài, đưa cánh tay lên sờ trái tim của mình. Đôi mắt xinh đẹp vẫn còn lớp mascara đen nhánh khẽ nhắm hờ. Những suy nghĩ lại giống như một thước phim tua chậm hiện về. Tôi nhớ lại trước kia mình chẳng biết yêu là gì, chẳng hiểu cảm giác mãnh liệt muốn hy sinh vì người mình yêu là như thế nào, cũng chẳng bao giờ tin vào những lời ngọt ngào mật mía đầy vô bổ. Nhưng mà bây giờ tôi đã và đang trải qua và chìm đắm vào nó rồi, nên cũng nhận ra được hóa ra tất cả mọi thứ lại kỳ diệu đến như vậy. Ngoài cửa sổ, tiếng lá đung đưa vang lên xào xạc, vang lên lúc lớn lúc nhỏ. Tôi cứ thế để tâm tình của mình trôi theo từng cơn gió trong đêm, đáy mắt trong phút chốc phủ lên một tầng sương mờ. Tôi nghĩ tới lời Vân từng nói, rồi lại nhớ đến lời Hiếu nói, huyệt thái dương bỗng dưng có một chút đau nhói đến khó chịu. Mấy tháng trước, Vân dằn mặt cảnh báo tôi không được đùa bỡn A Lâm, coi anh là một thú tiêu khiển tùy ý trêu chọc. Bây giờ Hiếu cũng thẳng thắn kêu tôi đang chà đạp người đàn ông đó. Nói tôi nên buông tha cho anh, rời khỏi cuộc sống của anh. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi đang chà đạp anh không hợp với anh. Nhưng chẳng ai biết được tôi thật sự yêu và cần anh đến mức như thế nào. Yêu đến bất chấp, yêu đến cuối đời cũng không muốn buông bỏ. Một đêm trằn trọc chỉ có một mình cuối cùng cũng trôi đi. Sáng hôm sau chưa đến 7 giờ, tôi đã phải ra bắt xe buýt đi đến trụ sở để chuẩn bị cho chuyên mục mình được sao. 2 tháng trước, trong đài có một người dẫn chương trình kinh tế 24 giờ nghỉ đẻ, nên tôi có được lão Hồ giúp cho một tay làm đơn thi lên biên tập viên dẫn chương trình. Lúc ấy, nói thật tôi cũng chẳng dám chắc mình sẽ đỗ, bởi vì tôi không hề có quan hệ cũng như địa vị nào hết. Nhưng thật không ngờ, hôm qua kết quả đưa xuống, người trúng tuyển lại không phải người khác mà là chính mình. Mọi người trong đài không ai có ý kiến gì cả, cũng có một số người bàn tán nói tôi nhờ bám chân Trần Vĩ nên mới được cơ hội như thế này. Có điều mà tôi đều bỏ ngoài tai hết, bởi vì ngay từ lúc quyết định đăng ký tham gia thì chính bản thân tôi đã biết sẽ có ngày mình bị rơi vào vòng xoáy tranh chấp rồi. Nên thay vì tự ti sợ sệt thì hãy cứ thẳng thắn mạnh mẽ đứng lên giành quyền lợi về thôi. Dù sao bây giờ bản thân tôi cũng không còn gánh nặng nào nữa, cũng không phải nhìn trước nhìn sau nữa, lo tiền chữa bệnh nữa, và cũng không phải thấp thỏm đang làm việc thì nhận được điện thoại báo tin xấu nữa. Bước vào trong phòng, trở về chỗ ngồi của mình, tôi bật máy tính để hoàn thành nốt kịch bản về bài viết mà mấy ngày trước bản thân đi công tác. Vốn dĩ trong lòng đã lên sẵn dự định hôm nay, quyết định hẹn lịch quay sang ngày khác để buổi tối có thể cùng với A Lâm có một bữa tiệc coi như ăn mừng dành cho thành tích mình đạt được. Nên suốt cả một ngày, bản thân tôi hầu như chẳng rời khỏi chỗ dù là một nửa bước. Chỉ là không ngờ rằng, đúng lúc gửi bản thảo cho lão Hồ xong, thì lại bị lão gọi đi dự tiệc với mấy ban lãnh đạo. Ngày trước, bản thân chỉ là nhân viên chạy tin tức, nên nhiều khi có thể từ chối được bằng cách lươn lẹo. Nhưng bây giờ đã là MC dẫn chương trình rồi, tôi biết mình chẳng còn cách nào trốn tránh được nữa, đành phải đồng ý cùng với ông ấy đến nhà hàng. Bữa cơm này hầu như đều là đối tác của đài cùng với mấy vị lãnh đạo tỉnh, nên bầu không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt. Mọi người thi thoảng nói chuyện vài ba câu, khi thì bàn về vấn đề này, khi thì bàn vấn đề khác. Mà tôi thì chỉ là một người không có trọng lượng, nên từ đầu đến cuối đều ngồi im lặng ăn mấy món trước mặt. Vốn dĩ cứ tưởng như vậy sẽ khiến mình bớt gặp đi được chút phiền phức. Ai ngờ lúc sau, đột nhiên có một vị tổng giám đốc hướng đến tôi lên tiếng hỏi. Biên tập viên Quỳnh, tôi nghe mọi người nói cô vẫn chưa nhận lời qua lại với tổng giám đốc Vĩ. Sao thế? Thằng nhóc này khiến cho cô phật ý, hay là nó lại lăng nhăng bên ngoài nên bị cô giận dỗi? Nhắc đến Trần Vĩ, những ký không vui lại kéo đến như một thước phim tua chậm, làm tôi cảm thấy khó chịu. Cổ họng vẫn còn ngậm rượu trở nên nóng bừng đau rát. Ban đầu tôi có ý định không trả lời, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, tất cả lại đều là người tôi không thể đắc tội được, nên cuối cùng ngoài việc mỉm cười thì tôi chẳng thể làm được gì khác. Hình như mọi người có hiểu lầm gì rồi. Tôi với giám đốc Vĩ chỉ là quan hệ đối tác thôi, không phải loại quan hệ kia đâu. Biên tập viên Quỳnh đây là đang ngại đúng không? Phụ nữ thường ra mặt mỏng, cái này chúng tôi đều hiểu nên cũng không trách được. Đúng đấy, chúng tôi với chỗ giám đốc Vĩ đều là người quen qua lại, sau này có khi tôi còn phải thông qua cô mới gặp được vị hoàng đế kia đấy. Mỗi người một câu, tôi nghe xong cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cười nhà một tiếng, tay cầm chiếc cốc siết chặt đến trắng bệch. Với Trần Vĩ, kể từ khi trở về tỉnh Z đến nay, ngoài thời gian hợp tác thì tôi với anh ta không hề gặp mặt nữa, nên cũng có thể nói là bản thân được thanh thản vì không bị làm phiền bởi tin nhắn và cuộc gọi. Thế nhưng lời đồn đại chẳng biết từ đâu mà ra, thậm chí khi trên mạng giật tít người đàn ông đó đi với người này người kia, tôi còn đọc được có khá nhiều comment và nói đó là tôi, kêu cả tên lẫn địa chỉ nơi tôi làm việc. Nói thật, nếu là bình thường tôi sẽ chẳng quan tâm đến điều ấy, cũng chẳng muốn đứng lên thanh minh một điều gì, bởi vì thật hay giả rồi sau này mọi người tự khắc sẽ rõ thôi. Thế nhưng nhiều hôm nhìn thấy An Lâm trầm mặc hút thuốc lúc nửa đêm ở ngoài hiên, nhìn bóng lưng cô độc của anh, tim tôi thật không thể chịu nổi được cảm giác nhức nhối thi nhau gặm nhấm. Đời này tôi biết yêu, tôi được yêu, tôi chỉ muốn bên duy nhất anh mà thôi. Còn người khác như thế nào, tôi thật không muốn quan tâm hay để ý đến cả. Cho dù kẻ đó có tiền có quyền như thế nào, cũng không có trọng lượng và sức ảnh hưởng. Khẽ cười tôi đáp, đều chỉ là lời đồn thôi, thật ra tôi đã có bạn trai rồi. Nghe tôi nói vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng nhìn nhau. Đến cả lão Hồ ngồi ở bên cạnh cũng lấy giày đá vào chân tôi một cái để cảnh cáo. Biểu cảm của họ thật sự rất đặc sắc. Không ai lên tiếng nói câu gì cho đến khi Trần Vĩ đẩy cửa của căn phòng bước vào. Thật có lỗi quá, tôi đến muộn, tình nguyện chịu phạt. Quả nhiên là hoàng đế, vừa lên tiếng đã gây được sự chú ý của mọi người. Đến tổng giám đốc Hoàng của đài truyền hình tôi đang làm cũng phải đứng dậy bước đến bắt tay chào hỏi khách sáo với anh ta. Gặp ai anh ta cũng tiếp rượu, một ly lại một ly, tiếp đúng một vòng cho đến khi chai rượu chỉ còn lại 1/3. Người đàn ông đó mới quyết định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, cất giọng. Mấy tháng không gặp, nhìn em gầy quá, uống ít rượu thôi, ăn đồ ăn kìa. Không ngờ rằng sẽ gặp được Trần Vĩ ở đây, lại còn được anh ta chào hỏi. Đáy lòng tôi trong phút chốc chẳng khác gì bị tảng đá đè lên vậy, vừa đau nhói lại vừa khó thở, lại vừa chán ghét đến buồn nôn. Cảm ơn giám đốc Vĩ. Trần Vĩ cười xì một tiếng, anh ta rất tự nhiên gắp một con tôm đã được lột vỏ bỏ vào bát của tôi, rất tự nhiên nói. Đều là người quen, em cảm ơn tôi như thế này có phải là quá xa cách không? Lời nói nước đôi mang theo rất nhiều hàm ý. Trần Vĩ nói xong thì nhanh chóng quay đầu sang tán gẫu rất nhiều chủ đề với mọi người, từ chuyện kinh tế, cổ phiếu đến chính sách quốc gia. Cuộc bàn luận còn sôi nổi hơn vừa nãy rất nhiều. Tuy nhiên nói nhiều là thế, người đàn ông đó cũng không thờ ơ quên đi sự hiện diện của tôi, mà thi thoảng anh ta sẽ xoay người gắp thức ăn cho tôi rồi nói, em ăn cái này đi, em uống cái này đi, con gái uống cái này da đẹp lắm. Cảm giác lúc ấy tôi chỉ thấy nỗi ghê tởm dâng lên tận cổ họng, tay nắm chặt lại để mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay như để chút sạch nỗi đau đớn vậy. Trong lòng cảm thấy không thể bình tĩnh được, tôi cắn môi không nói gì, cũng không ăn nữa mà ngồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Loan, nói cô ấy 10 phút sau gọi điện cho mình. Sau sự việc cạch mặt kia, chúng tôi bây giờ có thể nói không thân như trước, nhưng đôi lúc cũng có nói chuyện, nên khoảng 10 đến 15 phút sau đấy, cô ấy cũng gọi tới máy của tôi, còn tôi thì làm bộ làm dạng, bắt máy rồi giật mình nói thất thanh. Cái gì? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi giả vờ nói Loan một hai câu, sau đó yên lặng cúp điện thoại, trong mắt đã hơi phiếm lệ nói, thực xin lỗi, bạn tôi xảy ra chuyện, chồng cô ấy lại không có nhà nên tôi phải đến đó với cô ấy. Tổng biên tập Hồ là người hiểu tôi nhất, ông ấy biết tôi nói dối, nhưng có lẽ thấy tôi miễn cưỡng ngồi lại kiểu gì cũng sẽ có chuyện, nên sau khi nghe vậy, ánh mắt cũng nhanh chuyển qua lo lắng nói, có phải Loan không? Cô ấy bị làm sao à? Thấy bà bị đau bụng mà chồng cô ấy đi công tác rồi, bố mẹ hai bên thì không ở đây, cô ấy chỉ còn cách nhờ tôi thôi. Vậy thì đi nhanh đi, cái cô Loan đấy cũng bầu gần 7 tháng rồi, tầm này đau bụng cứ nên đi viện cho chắc. Cảm ơn mọi người, hôm nay tôi thất lễ rồi. Nói xong tôi cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách rời khỏi nhà hàng, bước chân chậm rãi đi trên vỉa hè, cứ vô định không biết điểm dừng ở chỗ nào. Mấy lần trước vướng phải tin đồn với Trần Vĩ, bản thân tuy đã giải thích với A Lâm, nhưng vì công việc quá nhiều nên tôi cũng chẳng nói cặn kẽ được hết tâm tư. Bây giờ đi dưới trời đêm đầy sương như thế này, tôi bỗng nghĩ, liệu trong lòng anh còn suy nghĩ lung tung không? Liệu anh có tự trách mình không lo cho tôi được cuộc sống đầy đủ hay không? Rồi liệu anh có nghĩ đến chuyện chia tay với tôi hay không? Nếu không thì tại sao mỗi đêm anh đều đợi tôi ngủ say, rồi là trốn ra ngoài hiên hút thuốc, rồi ngâm mình trong bóng tối, che giấu mọi cảm xúc để làm gì chứ? Đi càng lâu, men rượu càng kích thích vào thần kinh, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phải mua một chai nước suối, sau đó dứt khoát ngồi xuống lề đường giải rượu. Thành phố A tháng 7 rất nóng, thế nhưng nhiều sương nên đi vào đêm muộn như thế này, hai đùi đầy trần của tôi vẫn bất giác nổi da gà lên vì lạnh lạnh. Ngồi một lúc lại đứng dậy, tôi lững thững bước tiếp trên đôi giày cao gót, đến khi đi qua một góc của khu công viên nhỏ, nghe thấy tiếng đàn guitar truyền tới với giọng một người thanh niên đang hát lên bài hát Bi Ai, thì mới quyết định dừng bước lại. Ngồi xuống cẩn thận nghe trong chốc lát, tôi thả tờ tiền vào trong chiếc hộp gỗ, thấy cậu ta ngước lên nhìn mình thì cất giọng nói, cậu có thể hát lại bài này không? Chàng thanh niên nghe tôi nói vậy thì hít sâu một hơi, gật gật đầu, tay bắt đầu gầy nhẹ chiếc đàn guitar trước ngực, sau đó là giọng hát trầm lắng cứ thế vang lên. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Lời bài hát rất hay, tôi nghe đến mê mẩn, cảm thấy bản thân với hoàn cảnh trong từng câu từng chữ lại chẳng khác nhau tí nào. Bởi vì bên cạnh tôi cũng có một người đàn ông yêu tôi và chấp nhận làm hết mọi thứ vì tôi, cho tôi biết thế nào là yêu điên cuồng, yêu đến ngây dại. Trước mặt hiện ra một quầng đỏ giống như lửa, tôi mắt không chớp, nhìn đến ngây dại như con thiêu thân, mang theo niềm tin ngu xuẩn mà anh Dũng lao vọt vào, để rồi vùng vẫy đến chảy rụi. Dù đã cố gắng hết sức, dù đã làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được, không thể nguyên vẹn để mà đi ra. Ngồi cổ uống hơn nửa chai nữa, đôi mắt liếc thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, tôi vô thức ngẩng đầu trông qua, quả nhiên thấy bóng dáng cao to của Trần Vĩ phóng khoáng đứng trước mặt mình từ bao giờ. Quay mặt sang chỗ khác, giả như không thấy anh ta, tôi định bụng đứng dậy đi về thì anh ta lại bước tiến lại gần, cất giọng hỏi, bạn em ốm ở đây à? Tôi không để ý đến lời nói đó, cũng không có ý định nói chuyện nên chẳng trả lời, bước chân càng bước nhanh hơn. Thế nhưng vì bản thân đi giày cao gót, bước chân lại không nhanh được như Trần Vĩ, nên tôi đương nhiên chẳng thể nào thoát khỏi được vòng vây của anh ta. Còn anh ta thì chợt chợt hai tiếng, khóe miệng nhếch lên, nhìn tôi cười như có như không. Em đó, em cứ cứng đầu như vậy, không phải chỉ là tự làm khổ mình sao? Tôi là ma à, mà em lại sợ đến thế? Tôi cười khẩy, chân dừng bước nhìn Trần Vĩ cao hơn mình hẳn một cái đầu, tay phải đỡ lên trán. Tổng giám đốc Vĩ, anh theo tôi làm gì vậy? Trần Vĩ nhìn tôi, rồi anh ta chốt hạ một câu đầy khiêu khích. Lâu rồi không gặp, em vẫn có ác cảm với tôi thật đấy. Sao thế? Tôi cũng đâu có làm gì em đâu. Đúng là anh không làm gì tôi, nhưng mà tổng giám đốc Vĩ này, anh là người học rộng biết nhiều, át hẳn cũng biết khi đối phương có thái độ hời hợt thì chứng tỏ họ đang rất khó chịu. Vậy à? Nói như thế là em cũng đang khó chịu với tôi đúng không? Anh có phải để tôi nói toẹt ra? Tổng giám đốc Vĩ, nói thật tôi không muốn dây dưa với anh một chút nào hết, cho nên nếu có thể thì mong anh tôn trọng tôi. Tôi vẫn đang rất tôn trọng em. Gió đêm thổi từng cơn lạnh, thổi tung mái tóc rối khiến chúng trở nên rối xù. Tôi đưa tay vén sang một bên, đáy mắt lạnh, nụ cười cũng lạnh, thái độ cũng không hề có chút nào gọi là hòa nhã. Tổng giám đốc Vĩ, có người nào tôn trọng như anh không? Chuyện riêng tư cá nhân của anh tôi chẳng quan tâm, nhưng anh im lặng để mặc người khác đoán giả đoán non đó là tôi, là làm đảo lộn cuộc sống của tôi rồi. Sắc mặt Trần Vĩ vẫn rất bình thường, ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh, rõ ràng chẳng hề mang theo một chút uy hiếp nào hết. Nhưng nếu là người tiếp xúc lâu rồi thì nhất định sẽ biết lúc này mới là lúc không nên động vào anh ta. Bất kể là chửi bới hay nói kháy một lời, đảm bảo cơn thịnh nộ sau đấy nhất định sẽ không thể dùng hai từ bình thản để mà miêu tả được. Vũ Quỳnh, tôi đã cho em thời gian suy nghĩ gần một năm. Thật ra tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Nói đến đây tôi siết chặt quả đấm, giọng nói mang theo phần chế giễu. Tổng giám đốc Vĩ, anh thủ đoạn như vậy, thảo nào tất cả mọi người đều nịnh anh cũng không sai chút nào. Bị tôi nói thẳng như vậy, Trần Vĩ giận tái mặt, tay đưa ra nắm lấy cổ tay tôi không ngừng tăng lực, gầm nhẹ trong cổ họng. Vũ Quỳnh, tức giận tôi lắm sao? Đứt đến mức muốn giết luôn cả tôi. Trên lưng đầy mồ hôi, cảm giác lạnh buốt này xông thẳng lên gáy, khiến cho tôi nổi gai đầy người. Một lời không hé, còn Trần Vĩ thì đã thịnh nộ, anh ta thản nhiên nói như không. Người phụ nữ ngốc này, em đừng làm tôi tức giận lên chứ. Bởi vì tôi tức rồi thì tôi sẽ tùy hứng làm một vài điều không hay đấy. Ví dụ lúc này có lẽ em hoặc người đàn ông của em nằm dưới đáy hồ nào đó trong thành phố A, hoặc là nằm trên một ngọn núi hoang rồi. Anh đe dọa tôi. Tùy ý thôi, em cứ coi như tôi đang nói đùa một câu đi, đừng để ý trong lòng nhiều làm gì. Nói xong, Trần Vĩ có điện thoại gọi đến, nên ngay sau đó anh ta chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi ngay. Còn lại một mình, tôi cứ thế đứng ngắm nhìn thành phố một lúc, tận cho đến khi điện thoại vang lên từng tiếng chuông rồn rập quen thuộc. Bản thân mới vội vàng giật mình, nghĩ đến chuyện phải về nhà. Lúc đẩy cửa ra, A Lâm vẫn đang hâm đồ ăn lại cho nóng. Nhìn thấy tôi ánh mắt đầy mệt mỏi, với sắc mặt không tươi tắn như mọi ngày. Người đó tiến lại vuốt những sợi tóc rối cho tôi, cất giọng hỏi. Công việc ngày hôm nay mệt lắm sao? Tôi lắc đầu, quả thật có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn được ở bên anh thôi. Nên đôi mắt nhắm lại mất gần một phút cũng mở ra, khóe miệng nhìn anh mỉm cười đầy dịu dàng. Không đâu, chẳng qua nhiều chương trình quá, em cảm thấy có một chút đau đầu. A Lâm thở dài, anh ôm lấy tôi vào trong lòng, cánh mũi cọ lên gò má láng mịn của tôi. Quỳnh, em không cần thiết phải làm nhiều như vậy đâu, cũng không cần thiết phải ôm gánh nặng số tiền 250 triệu đó. Tôi không đòi, tôi cũng không hối hận, em hiểu mà. Yên tâm, em không làm quá sức của mình đâu. 2 tháng nữa trôi đi, cuộc sống của tôi với A Lâm vẫn cứ êm đềm ngày này qua ngày khác. Thời gian ăn cơm với nhau cũng nhiều hơn trước, nên mặc dù Hiếu với Vân cảm thấy khó chịu thì cũng không làm gì được cả. Thậm chí có hôm cô ta lập nick Facebook ảo nhắn tin nói tôi cũng đều bỏ hết ngoài tai, coi như gà bay chó sủa. Hôm nay, sau bao nhiêu ngày dồn lịch, tôi cũng xin phép được nghỉ 3 hôm, nên bản thân định gọi cho A Lâm bàn bạc với nhau về chuyến đi biển cho khuây khỏa. Nhưng mà ai ngờ còn chưa kịp lấy ấn số thì điện thoại di động trên tay rung lên từng hồi. Người gọi đến không ai khác là Hiếu. Từ hồi nói chuyện với nhau không thành, Hiếu vẫn hậm hực với tôi nên không có liên lạc hay nói chuyện. Tuy nhiên lúc này anh ta đột ngột gọi đến như thế này, chắc chắn là có chuyện rồi. Mà chuyện thì kiểu gì cũng liên quan đến A Lâm, nên tôi ngay lập tức nhận máy cất giọng. Alo, có chuyện gì sao? Vũ Quỳnh, Lâm bảo tôi nói với cô một tiếng. Cậu ấy bây giờ phải đi có việc nên không ăn cơm được, ngày mai sẽ gọi điện thoại cho cô. Giọng Hiếu thấy có hơi lạ lạ, tôi suy nghĩ theo bản năng. A Lâm bình thường đi làm kiểu gì cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Nhưng hôm nay tự dưng đột ngột nhờ đến người khác như thế này, hình như không phải là một lời nhắn nhủ bình thường. Nghĩ đến điều ấy, trong lòng lại trở nên nóng ruột. Tôi đẩy ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Đến khi nhìn ngược nhìn xuôi thấy không còn ai, giọng nói mới đè xuống thật thấp. Đã xảy ra chuyện gì? Hiếu nói qua loa lấy lệ, anh ta khó chịu nói. Không có chuyện gì đâu. Tôi không còn kiên nhẫn. Hiếu, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe tôi nói vậy, đầu bên kia điện thoại thoáng yên lặng, anh ta nói. Bà nãy Lâm nó định nghỉ sớm để đi đón cô ở đài truyền hình, thì có 2 cảnh sát tới trò chuyện đôi câu với cậu ấy ở bên ngoài. Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà cậu ấy bị dẫn đi rồi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị cùng với ông chủ lên trụ sở công an tỉnh. Đại não trống rỗng trong thoáng chốc, tôi siết chặt tay cầm điện thoại hỏi. Anh biết là vì chuyện gì không? Lúc đó tôi ở trong quán nên cũng không biết bọn họ đã nói cái gì ở bên ngoài. Lúc trước khi đi, Lâm vào bảo tôi nói với cô cậu ấy đi có việc nên chưa gọi điện cho cô được, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Nói với Hiếu 3 câu đó, tôi cũng ngay lập tức cúp điện thoại, đôi chân đứng ngay tại chỗ một lát, rồi mới vội vàng chạy vào phòng lấy túi sách rồi nhờ Loan xin phép tổng biên cho mình. Cô ấy nhìn tôi hốt hoảng như vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên, cất giọng hỏi. Có chuyện gì à mà gấp gáp đến thế? Tôi không có thời gian giải thích nên cũng chỉ gật đầu một cái rồi xuống sảnh bắt Grab đến trụ sở công an tỉnh. Lúc vào đến nơi, chạy một mạch đến chỗ người đang trực ban đứng ở sảnh, tôi thở gấp cất giọng hỏi họ. Xin hỏi có phải vừa nãy có một người đàn ông họ tên là Vũ Đình Lâm bị dẫn đến đây đúng không ạ? Hiện giờ tôi có thể gặp anh ấy không? Anh chiến sĩ mặc cảnh phục